Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Băng Nhi. Và tiếp tục vào tập truyện này thì tác giả sẽ hé mở cho chúng ta thêm một vài tình tiết vô cùng quan trọng liên quan đến sự ra đi trong quá khứ của ba mẹ Trịnh Nam Phong cùng với người ba của Bảo Nhi nữa. Vậy thì ở tập truyện này, những diễn biến bất ngờ nào sẽ xảy đến thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cổ Biên dân gió, anh không hề yêu cô. Chuyện tình cảm này từ đầu cho đến cuối là một mình cô đơn phương. Vậy nên đau thương cô phải chịu. Dù sao đi nữa, mấy trăm công nhân của Huy Cường và ban giám đốc công ty cũng không thể nào vì cô mà liên lụy. Dù thật lòng cô không muốn, nhưng mà cũng không còn đường lui. Dù sao thì bọn họ cũng là vợ chồng, cho dù là trên danh nghĩa, nhưng mà cũng không thể phủ nhận họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Vậy thì chuyện này có gì to tát lắm đâu. Bảo Nhi hít sâu một hơi rồi gật đầu nói: được, chỉ cần anh đồng ý buông tha cho Huy Cường là được. Trịnh Nam Phong có vẻ hài lòng, anh cười nhạt. Như vậy thì còn phải xem biểu hiện của cô thế nào đã. Bảo Nhi cụp mắt, những chuyện xấu hổ này cô chưa từng trải qua thì làm sao biểu hiện cho tốt đây. Trịnh Nam Phong nhướng mày nhìn cô một lúc lâu sau đó mới nói giọng lạnh lùng: cô tắm rửa cho sạch sẽ vào. Bẩn thỉu như vậy, tôi nhìn cũng cảm thấy buồn nôn đấy. Bảo Nhi cụp mắt, anh là đang chê cô bẩn thỉu sao? Phải rồi, con của kẻ thù thì có bao giờ nhìn mà người ta vừa mắt đâu. Cô nói giọng nhỏ như muối kêu. Vậy thì tôi sẽ đi tắm. Nói rồi cô xoay người bước đi, cả mấy trăm công nhân Huy Cường còn đang đợi cô. Dù muốn hay không, cô cũng phải chấp nhận bước vào con đường này. Vậy nhưng Bảo Nhi mới đi được vài bước thì một giọng nói lạnh lùng ngăn cô lại. Cô định đi đâu? Tớ không muốn giúp cái công ty bé nhỏ kia nữa sao? Nếu là như vậy tôi cũng không ép cô. Là cô tự mình chọn lựa, đừng trách tôi vô tình. Bước chân Bảo Nhi khựng lại, cô vội quay người nhìn thẳng vào mắt của anh, xong khẳng định: tôi đi tắm. Tức không phải là anh chê tôi dơ bẩn hay sao? Đôi mắt lạnh của Trịnh Nam Phong híp lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Cô bây giờ lại còn lớn tiếng hỏi ngược anh. Gan cô mấy ngày nay xem ra cũng lớn lên không ít. Bảo Nhi đi rồi, Trịnh Nam Phong hai tay xỏ túi, đứng bên cửa sổ kính trong suốt, nhìn theo bóng cô gái nhỏ bước qua vườn sau. Căn nhà kho cô nán rất nhanh chóng đã sáng đèn. Không hiểu vì sao trong lòng của anh có một chút bức bối khó chịu từ khi cô trở về nhà kho ấy. Cô gái này anh đã theo đuổi rất lâu. Cô thật sự rất kiên cường. Cái vẻ kiên cường ấy không hiểu vì sao lại làm cho anh rất khó chịu. Tuy rằng anh theo đuổi cô chỉ để trả thù, nhưng mà khoảng thời gian anh theo đuổi cô cũng không phải là ngắn. Sở thích của cô cũng như những thói quen anh đều đã nắm trong lòng. Thời gian gần đây cô bắt đầu đi điều tra sự việc năm xưa. Anh biết rất rõ, với một cô gái nhỏ không tiền không quyền như cô thì xem điều tra được cái gì đây. Anh cũng không nỡ dập tắt hy vọng của cô, cho nên cũng để mặc cô điều tra. Sự thật thì vẫn là sự thật. Ba cô năm đó lái xe gây tai nạn khiến gia đình của anh tan nát. Nỗi đau này làm sao cô cảm nhận được. Đèn từ căn nhà kho đã tắt. Trịnh Nam Phong cũng vừa lúc xoay người vào phòng tắm. Bảo Nhi đứng trước cửa phòng của anh. Cô gõ cửa rất lâu nhưng mà không nghe tiếng anh đáp lại. Bảo Nhi đánh bào vươn tay đẩy cửa phòng ngủ chính đi vào. Đèn phòng tắm đang sáng, lại còn có tiếng nước chảy song sánh. Hóa ra là anh đang tắm. Cô nhìn căn phòng này một vòng. Trước đây, cô cũng đã từng đến nơi này, nhưng chưa từng bước vào phòng của anh. Hôm nay mới được nhìn cái căn phòng này, quả thật rất rộng, nhưng mà nội thất lại vô cùng tối giản, đẹp và sang trọng. Cạch một tiếng, đang lúc cô thất thần thì tiếng mở cửa phía sau vang lên, kéo cô trở về thực tại. Bảo Nhi xoay người lại thì liền thấy Trịnh Nam Phong ở trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc của anh giống như tạc tượng, đứng phía sau lưng mình. Nhìn thấy cô trong phòng, anh có một chút không vui. Ai cho phép cô tự tiện vào đây? Bảo Nhi cúi đầu. Vừa rồi tôi gõ cửa, nhưng mà không thấy anh trả lời, thế nên tôi... Tôi không trả lời thì cô có quyền để vào phòng của tôi sao? Bảo Nhi thấy anh tức giận thì có một chút luống cuống. Không, tôi... Ánh mắt Trịnh Nam Phong rất đáng sợ, giống như con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ. Anh bước đến những bước vững vàng, đôi tay to lớn nhanh như chớp xiên chặt lấy cổ của cô. Anh rít lên. Cô làm sao? Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn tự tiện bước vào căn phòng này khi chưa được tôi cho phép, cô chết chắc đấy. Nói xong những lời này, anh buông mạnh cánh tay đang bóp chặt cổ cô ra, lạnh lùng nhả ra một chiếc cút. Sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bảo Nhi vẫn còn đứng trong phòng, ánh mắt hoảng loạn. Cô cố gắng hít vào từng ngụm không khí. Cô không ngờ rằng anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Cô lại làm cho anh tức giận rồi. Vậy Huy Cường biết phải làm thế nào đây? Sau đó thì Bảo Nhi lê bước chân nặng nề quay trở về gian nhà kho cũ kỹ. Trời lúc này đã chuyển mưa. Những tia chớp rành ngang bầu trời, sấm rền gió nổi. Con đường nhỏ qua vườn sau về nhà kho không quá dài. Trời mưa to như vậy, nhưng mà cô cứ bước lầm lũi trong mưa. Bảo Nhi cứ đi, cô để mặc cho những hạt mưa lạnh táp vào mặt mình bỏng rát. Mưa có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng cô lúc này. Mọi hy vọng sụp đổ ngay trước mắt thì làm sao mà không buồn. Rồi công ty Huy Cường với mấy trăm công nhân lại vì cô mà chịu khổ. Tội lỗi này cô biết trả thế nào đây? Phía bên kia, Trịnh Nam Phong sau khi rời phòng ngủ chính liền một đường đến công ty. Trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng Thiên Vũ cũng lập tức sáng đèn. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Đâu đó chỉ còn lại những ánh đèn đường leo lét. Màn đêm đen kịt, những tia chớp lóe sáng rạng trên bầu trời. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, mà trong lòng của anh bức bối, thật sự như muốn phát điên. Ánh mắt của cô ngày hôm nay cám ảnh trong tâm trí của anh, không thoát ra được, làm cho lòng anh lại càng thêm khó chịu. Trịnh Nam Phong cầm di động, bấm một dây số. Bên kia rất lâu mới có tiếng trả lời. Trịnh Nam Phong lạnh lùng phun ra một câu. Ngay lập tức, thu mua lại Huy Cường cho tôi. Đầu dây bên kia Thái Phúc còn đang ngái ngủ. Anh ta bắt máy mà ngay cả tên người gọi là ai cũng không xem. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng có lực này thì lập tức bị xòa cho tỉnh ngủ. Thái Phúc tròn mắt, tự không hiểu là mình vừa nghe thấy thứ gì. Mất một lúc lâu sau đó, anh ta mới phản ứng lại được. Thu mua Huy Cường ngay bây giờ à sếp? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Cô có làm được không? Nếu làm không được thì nghỉ việc đi. Chưa kịp để Thái Phúc nói hết câu, Trịnh Nam Phong đang chặn đứng ngay lời anh ta, không hề khoan nhượng. Ê, không phải đâu sếp. Tôi sẽ lập tức thu mua công ty kia ngay. Ở bên kia, Thái Phúc mặt mày méo xệch, giọng nói cũng lắp bắp theo. Anh ta đang thầm than không biết đại tổ tông nhà anh ta đang bực bội với vợ điều gì, rồi lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Điện thoại ngắt kết nối, Thái Phúc ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Bây giờ mới chưa đến 2 giờ sáng, anh ta biết thu mua kiểu gì đấy. Đêm qua ngày dài lại đến, sau cơn mưa đêm, cả thành phố nắng vàng rực rỡ. Đêm qua Bảo Nhi dính mưa, lại tắm nước lạnh, cho nên lúc cô tỉnh dậy, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bảo Nhi cả người không có sức lực, cô vừa mới chống tay muốn ngồi dậy, liền bị một cơn chóng mặt đánh úp, ngồi thùm xuống giường. Có vẻ như hôm qua dính mưa cho nên hôm nay cô bị sốt rồi. Liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tường, Bảo Nhi vươn tay cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ gỗ nhỏ, gọi điện thoại cho quản lý để xin nghỉ một hôm. Vậy nhưng kỳ lạ một điều, cô gọi 3 cuộc thì quản lý đều không nhấc máy. Bận quá cô đành bấm số gọi cho Khả Hân. Kỳ lạ một điều, số máy của Khả Hân cũng rất lâu không có người nghe máy. Đang lúc cô đành đưa tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, từ đầu dây bên kia có tiếng bắt máy. Bảo Nhi, có chuyện gì vậy? Mà sao giờ này cô vẫn chưa đi làm thế? Bảo Nhi đánh một cái hắt xì, sau đó cô khịt khịt mũi rồi mới lên tiếng. Mình muốn gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ một hôm ấy, nhưng mà không thể nghỉ nghe máy, thế nên mới gọi cho cậu. Khả Hân thấy cô hắt xì liên tục thì có một chút lo lắng. Bảo Nhi, cậu sao vậy? Bị ốm à? Báo cho cậu một tin nhé. Công ty chúng ta bị Thiên Vũ thu mua rồi đấy. Nếu như cậu không khỏe thì cứ nghỉ đi, không sao đâu. Trưởng phòng bây giờ cũng đang thu dọn đồ đạc kia kìa. Huy Cường bị Thiên Vũ thu mua rồi à? Ngày hôm qua cô làm anh phật đí, nên anh làm như vậy có phải không? Nếu đúng là như vậy, có khi nào anh sẽ đuổi việc tất cả mọi người không? Chuyện này có thể lắm chứ. Từ trước đến nay, anh vốn nổi tiếng sát phạt vô tình. Một khi đã thu mua lại thì người đầu tiên bị sa thải chính là ban giám đốc. Bảo Nhi bấm một dây số, nhưng mà chỉ có tiếng tút dài khô khốc. Anh không nghe điện thoại của cô. Thẫn thờ một hồi lâu, cô liền đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Cô phải đến Thiên Vũ tìm anh hỏi cho ra nhé. Chuyện này vốn dĩ chỉ là lỗi của một mình cô, vậy mà biết bao nhiêu người phải liên lụy. Cô không muốn như thế. Lỗi lầm của ba cô khi xưa cô còn chưa trả hết. Giờ đây cô còn mắc nợ biết bao nhiêu người, cô biết sống sao đây? Nhìn tòa nhà Thiên Vũ cao sừng sững ngay trước mặt, Bảo Nhi có một chút bất an. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, liền bị choáng ngợp. Trước đây cô vẫn biết Thiên Vũ là công ty lớn, nhưng mà cô chỉ không ngờ tòa nhà văn phòng lại lớn đến như vậy. Bước vào đại sảnh, Bảo Nhi đến chỗ Lễ Tân. Vừa nhìn thấy cô, Lễ Tân đa cúi chào. Xin chào, cho hỏi cô đến đây có việc gì không ạ? Bảo Nhi nhìn hai cô Lễ Tân ngập ngừng nói. Tôi đến tìm Trịnh Nam Phong. Vừa nghe đến ba chữ Trịnh Nam Phong, sắc mặt hai cô Lễ Tân lập tức biến đổi. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Hai cô gái cứ nhìn cô như vậy, phải 2 phút sau đó mới phản ứng lại. Xin lỗi, cho hỏi là cô có hẹn trước không? Bảo Nhi lắc đầu. Không có. Cô có thể báo với anh ấy giúp tôi được không? Hai cô Lễ Tân nhìn nhau rồi thở dài đáp. Thật xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận, nếu như cô không hẹn trước thì không thể gặp được đâu. Vậy tôi đợi đây có được không? Cô giúp tôi báo cho trợ lý của anh ấy một tiếng. Tôi là Trương Bảo Nhi. Khi nào anh ấy có thời gian, tôi muốn gặp anh ấy. 5 phút thôi cũng được. Hai cô Lễ Tân thấy cô không chịu đi thì có vẻ khó xử. Cô Bảo Nhi à, tổng giám đốc của chúng tôi không gặp người lạ. Hay là thế này đi, cô cứ để lại số điện thoại ở đây, chúng tôi sẽ báo với anh Phúc. Khi nào tổng giám đốc của chúng tôi có thời gian, tôi sẽ liên lạc với cô, được không? Bảo Nhi vẫn kiên trì. Tôi có việc rất gấp, hai cô giúp tôi nhắn một tin lên có được không? Thấy cô vẫn kiên trì như vậy, hai cô Lễ Tân đành bất lực để cô ngồi đợi ghế. Hai cô gái nhìn nhau cười cười rồi to nhỏ thì thầm. Này, thế bà xem cô gái kia đến tìm tổng giám đốc có việc gì nhỉ? Tự có khi nào si mê xếp tổng của chúng ta rồi chạy đến tận đây không? Tôi cũng nghi lắm ấy. Nhìn mặt thì cũng xinh xắn, trẻ trung. Tự có lẽ nào là tình một đêm rồi chạy đến đây ôm chân xếp tổng à? Ừ, nhìn giống kiểu qua đường lắm ấy. Bảo Nhi ngồi trên ghế chờ đợi. Hai cô lễ tân thì thầm bàn tán, cô đều nghe thấy cả. Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Nhưng lời nói đó không mấy thiện cảm, nhưng mà cô cũng không quá bận tâm. Cô là vợ anh, nhưng là người vợ hữu danh vô thực. Bọn họ nói cô hám danh thì cô cũng không có căn cứ mà phản bác lại. Ngay lúc cô đang ngồi đó lướt điện thoại thì một giọng nói đột ngột vang lên. Ôi, phụ ạ. À, nhầm. Cô Bảo Nhi, sao cô lại đến đấy? Bảo Nhi nghe thấy có người gọi tên mình thì vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái Phúc đang đi đến. Anh ta là trợ lý của anh và cũng là người duy nhất ở Thiên Vũ có mặt trong buổi lễ kết hôn của hai người hôm ấy. Chuyện của cô và Trịnh Nam Phong, anh ta cũng là người biết nhiều nhất. Thái Phúc bước đến trước mặt của cô mỉm cười. Cô Bảo Nhi, cô đến tìm tổng giám đốc à? Anh ấy đang bận họp, không nghe điện thoại. Lần sau, cô đến thì cứ trực tiếp gọi cho tôi, đừng ngại nhé. Bảo Nhi nghe xong thì gật nhẹ đầu. Cô không gọi cho Thái Phúc là vì không muốn làm phiền đến anh. Hơn nữa là không muốn anh khó xử, bởi vì cô biết Trịnh Nam Phong không muốn nhìn thấy mặt cô lúc này. Ngày hôm qua cô làm cho anh tức giận như vậy, hôm nay thì lại đường đột chạy đến đây, hẳn là anh sẽ càng không vui. Bảo Nhi không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Cô ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi. Cuối cùng cô đánh bào lên tiếng. Anh Thái Phúc, anh ấy đang bận họp à? Vậy tôi có thể gặp anh ấy một chút không? 5 phút thôi cũng được. Thái Phúc đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó như nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Cô Bảo Nhi, hay là thế này đi, tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, chưa biết khi nào mới xong. Bây giờ tôi đưa cô lên trên đó, khi nào anh ấy về thì cô và anh ấy nói chuyện, như vậy được không? Bảo Nhi gật đầu. Được, cảm ơn anh nhé Thái Phúc. Sau đó Bảo Nhi theo Thái Phúc lên tầng 55 của tòa nhà. Văn phòng làm việc của anh rất lớn và sang trọng. Thái Phúc nói cô có thể ngồi đợi anh ở nơi này. Bảo Nhi ngồi trên sofa nhìn xung quanh. Phòng làm việc của anh vẫn là tông màu trầm lạnh. Nhâm Nhi ly trà Thái Phúc đưa đến, cô ngồi im trên ghế không dám đứng lên. Cô sợ Khang trở về, nếu lại thấy cô tự tiện đi lại trong phòng thì sẽ không vui. Một giờ trôi qua tựa như một năm dài đằng đẵng, trong lòng Bảo Nhi là những lo lắng ngổn ngang. Mân mê chiếc điện thoại trên tay, cô nhắn tin cho Khả Hân hỏi thăm tình hình công ty ra sao. Đang lúc cô tập trung nhắn tin thì cửa được mở ra từ bên ngoài. Trịnh Nam Phong một tay xỏ túi quần, một tay cầm tập tài liệu từ ngoài bước vào. Nhìn thấy bóng sáng nhỏ bé của cô ngồi trên sofa, đôi mày kiếm của anh cũng nhíu chặt lại. Trịnh Nam Phong cất giọng lạnh lùng. Ai cho cô vào đây? Bảo Nhi vội vàng đứng dậy, cô chớm chớm đôi mắt đen láy nhìn anh rồi lý nhí đáp. Tôi... Không để cô nói hết câu, Trịnh Nam Phong cắt ngang lời cô. Nói đi, cô đến đây để làm gì? Tôi... Bảo Nhi tay vân về góc áo, cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào anh mà hỏi. Anh thu mua Huy Cường rồi sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Chuyện này vốn chỉ là món nợ giữa tôi và anh. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh kéo những người ngoài cuộc vào chuyện này như thế? Tôi không nhé. Anh muốn tôi mắc nợ tất cả những người tôi quen biết thì anh mới vừa lòng hả dạ sao? Cô là đang chất vấn tôi à? Trịnh Nam Phong mặt mày đen kịt, anh đi nhanh về phía bàn làm việc, ném mạnh tài liệu trên tay xuống. Vừa rồi trong cuộc họp, mấy lão già đã nói bóng gió chuyện bọn họ bị giới hạn quyền điều hành. Bây giờ về đây gặp lại cô, hơn nữa cô lại còn lớn tiếng chất vấn anh, khiến cho ngọn lửa trong lòng của anh càng thêm nhen nhóm. Công ty nhỏ bé đó đang trên bờ phá sản, chẳng phải là tôi mới vứt ra một khoản tiền cánh sổ cứu lấy nó sao? Tôi nghĩ là cô nên cảm ơn tôi mới phải đấy. Bảo Nhi vội vàng phân bua. Tôi không hề có ý chất vấn anh, tôi chỉ là hỏi anh một chút thôi. Trịnh Nam Phong híp mắt hỏi tôi. Cô dùng cái thái độ đó để hỏi tôi sao? Trương Bảo Nhi, rốt cuộc làm cô muốn cái gì vậy? Bảo Nhi không lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh và không hề tránh né. Một lúc sau đó cô mới bật cười. Anh hỏi tôi muốn gì? Thế chẳng phải trong lòng của anh rõ nhất sao? Trịnh Nam Phong, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới buông tha cho người của Huy Cường đây? Thù hận của anh với gia đình tôi, cứ để tôi gánh đi. Được. Trịnh Nam Phong nhớn mày. Là cô nói đi nhé. Nếu như cô quyết tâm muốn gánh vác, vậy thì đến Thiên Vũ làm việc ngay trong ngày hôm nay. Còn đám người kia, bọn họ vẫn sẽ làm việc ở vị trí của mình. Và tôi tuyệt đối không sa thải ai. Như vậy vừa ý cô chưa? Cô nghe xong tròn mắt nhìn anh. Điều kiện của anh không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Trịnh Nam Phong mà cô biết không phải là người có trái tim. Anh của ngày xưa biết quan tâm, biết chiều chuộng cô. Tất cả chỉ là quá khứ giả dối. Vậy mà trong giấc mơ khi đêm về, đôi khi cô vẫn mơ thấy anh của khi đó. Và cô thật sự không hiểu vì sao khi đó anh có thể diễn đạt đến như thế. Để rồi cô đã tin, cô đã si mê, cô yêu đến nỗi khắc sâu vào máu thịt. Và giờ đây cô đau đến nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm ùa về. Để rồi nước mắt lại rơi khi đêm đen buông xuống. Bảo Nhi cụp mắt, cô gật đầu. Nếu như anh đồng ý không đuổi việc ai, chiều nay tôi sẽ đến đây nhận việc. Trịnh Nam Phong tỏ vẻ hài lòng. Được. Tôi hứa với cô sẽ không đuổi việc ai. Có điều rằng đúng chiều nay đến đây làm tạp vụ. Cô có làm được không? Làm tạp vụ sao? Cô biết là thế nào, anh cũng không đồng ý dễ dàng như vậy mà. Bảo Nhi hít một hơi thật sâu. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi trả lời đầy kiên định. Được. Chỉ cần anh hứa không sa thải bất cứ ai trong công ty Huy Cường, tôi đồng ý với anh. Bảo Nhi thầm nhủ. Tạp vụ thì tạp vụ. Chỉ cần là công việc chân chính không phạm pháp, thì không có vất vả cũng không đáng sợ. Cô tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình, không thẹn với lòng, như vậy là đủ lắm rồi. Bảo Nhi đi rồi, Trịnh Nam Phong vẫn cứ đứng ngây người ở đó. Ánh mắt vừa rồi của cô kiên định như vậy, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy có một chút sợ hãi ánh mắt đó. Trịnh Nam Phong đứng lặng hồi lâu, sau đó liền trở về bàn làm việc, ấn nồi tuyến gọi ra ngoài. Một phút sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Thái Phúc từ bên ngoài đi vào cung kính cúi đầu. Tổng giám đốc. Trịnh Nam Phong ngồi trên ghế tựa, ánh mắt lộ rõ ba phần tức giận. Anh đập mạnh tay xuống bàn, một tiếng rầm khô khốc vang lên. Trịnh Nam Phong vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thái Phúc. Lời nói của anh vẫn nhàn nhạt từ tốn, nhưng mà lại khiến cho người đối diện không rét mà run. Là cậu mang cô ta đến phòng tôi sao? Thái Phúc gật đầu rồi đáp. Tôi gặp phu nhân dưới sảnh. Phu nhân nói muốn gặp anh, thế nên tiện đường tôi đưa phu nhân lên đây đợi. Tiện đường? Trịnh Nam Phong híp mắt đầy nguy hiểm. Cứ có người nói muốn gặp tôi, cậu liền đưa vào phòng tôi ngồi đợi như vậy à? Quỹ tăng trước này tôi đặt ra, cậu đã quên rồi sao? Lúc này trên trán Thái Phúc đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay, Nguyên Tăng bất thành văn ở Thiên Vũ luôn là không được để người lạ vào phòng của anh. Nếu như có khách manh không có trong phòng thì sẽ đưa khách đến phòng đợi bên cạnh. Nhưng mà Bảo Nhi đâu phải là người lạ, cô là vợ của anh kia mà. Tôi chưa quên những lời tổng giám đốc nói, nhưng mà đó là phu nhân của anh, thế nên tôi... Nhắc đến bốn chữ phu nhân của anh, gương mặt của Trịnh Nam Phong trông rất đáng sợ. Anh phóng thẳng ánh mắt sắc lạnh về phía Thái Phúc rồi gằn mạnh từng chữ. Phu nhân của tôi? Cô ta xứng sao? Nhưng mà... Thật sự mà nói, Thái Phúc cũng không dám tin những gì mình vừa nghe được. Nếu thật là như vậy thì tổng giám đốc nhà anh cưới cô ấy về để làm gì? Trương Bảo Nhi là một cô gái mồ côi, không tiền không quyền, thì không thể làm liên hôn hay kết hôn vì lợi ích. Hơn nữa, anh ta nhận thấy ở cô gái nhỏ kia không phải là kẻ hám danh hay làm gài bẫy boss nhà mình. Thái Phúc thật sự nghi ngờ bên trong chuyện này có ẩn tình gì đó mà anh ta không biết. Chiều nay cô ta đến nhận việc. Cô xăm xím cho cô ta một chân tạp vụ. Ra ngoài đi. Dạ. Thái Phúc nghe xong cô vừa rồi lập tức bị xòa sờ. Mãi một phút sau đó mới lắp bắp hỏi lại. Tạp vụ à? Trịnh Nam Phong cảm thấy rất bực bội. Từ khi nào mà tên trợ lý chết bầm này của anh hỏi nhiều như thế? Đây là muốn tra khảo anh sao? Nghĩ như vậy, hỏa khí trong lòng anh lại càng thêm tăng lên. Trịnh Nam Phong đập bàn rồi quát to. Đi ra ngoài! Cậu bị điếc à? Thái Phúc đi rồi. Trịnh Nam Phong thở hắt một hơi. Anh chống tay lên bàn say say chán. Dạo gần đây không hiểu vì sao tâm trạng của anh lại như vậy. Nhìn đâu cũng thấy bóng cô cho nên trong lòng lúc nào cũng bực dọc khó chịu. Lúc này Bảo Nhi ủ rũ đi bộ trên con đường dài. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời cao đón nhận từng tia nắng gắt. Giờ này đã là gần trưa. Đêm qua cô bị cảm lạnh. Lúc này lại đầu trần đội nắng nên trong người cảm thấy thật khó chịu. Cái cảm giác cả người lúc nóng lúc lạnh không một chút sức lực này đã dày vò cô suốt từ sáng cho đến bây giờ. Bảo Nhi mở cửa sau đi vào. Biệt thự Trịnh Gia rộng lớn là vậy, nhưng mà căn nhà kho cũ kỹ này dường như lạc lõng giữa khuôn viên sang chảnh ngoài kia. Đẩy cánh cửa gỗ đã có dấu vết của mối mọt, Bảo Nhi bước vào trong phòng. Cô thả người nằm vật ra giường. Cô nhắm mắt, đầu óc thì quay cuồng. Cơn cảm lạnh dường như rút cạn sức lực của cô vậy. Mất một lúc lâu sau đó cô gắng gượng ngồi dậy, bước đến bên tủ thuốc, lấy ra một vỉ thuốc cảm, sau đó bóc một viên cho vào miệng uống. Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ đúng, Bảo Nhi mệt mỏi lê đôi chân nặng trĩu lên trên bếp. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có cô Lành và bác Triệu là hai người thương yêu cô nhất. Từ nhỏ thì Bảo Nhi đã thiếu hơi ấm gia đình, cho nên khi nhận được sự quan tâm dù lớn dù nhỏ, cô đều quý trọng và biết ơn điều đó. Thoáng nhìn thấy bóng Bảo Nhi từ xa, cô Lành đã vội chạy đến. Cô Bảo Nhi, cô bị ốm rồi hay sao vậy? Sao mà nhìn sắc mặt của cô tệ quá? Bảo Nhi cố gắng nở ra nụ cười, cô lắc đầu đáp. Cháu không sao, chỉ là có một chút nhức đầu, cũng không có gì đáng ngại. Bảo Nhi thấy cô Lành chuẩn bị rất nhiều món ăn, nên có một chút tò mò rồi hỏi. Đúng rồi. Buổi trưa anh Phong không có ở nhà. Cô chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy có phải là nhà có khách không? Cô Lành lắc đầu. Không phải đâu. Tôi lại chuẩn bị bữa trưa cho cô. Bình thường quan ở công ty thì không nói. Hôm nay khó khăn lắm, cô mới ở nhà buổi trưa. Vậy nên tôi nấu nhiều một chút. Buổi trưa thiếu xa không có ở nhà, vậy nên sẽ thoải mái hơn. Cô gầy như vậy nhất định phải ăn nhiều mới có sức khỏe đấy. Trong lòng của Bảo Nhi toàn là sự cảm động. Đôi mắt của cô đã phím hồng, cảm giác được quan tâm chăm sóc thật ấm áp. Suốt 14 năm qua, chỉ có bà ngoại là người quan tâm cô, lo lắng cho cô, ngoài ra không còn ai cả. Khi ba cô mất đi, từ một tiểu thư gia đình khá giả, cô bỗng nhiên mất đi tất cả và không còn gì. Bạn bè của ba mẹ quay lưng, họ hàng cũng tránh mặt, ngay cả công ty cũng bị người ta cướp mất. Bảo Nhi cùng với mẹ trải qua những ngày tháng khó khăn thiếu thốn, nhưng mà vẫn tạm ổn. Có điều rằng không lâu sau đó mẹ cô cũng bỏ cô mà đi. Giữa cuộc đời rộng lớn đầy toan tính này, chỉ còn một mình cô lạc lõng. Bà ngoại đã già, mà cô thì bị vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn lấy. Thời gian về thăm bà cũng ít đi. Nhắc đến bà ngoại cô mới nhớ, từ khi bước chân vào Trịnh Gia, cô chưa về thăm bà. Cố gắng đè nén cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống, Bảo Nhi nhìn cô Lành rồi cười. Có mỗi mình cháu ở nhà thôi, cô không cần cầu kỳ như vậy đâu. Bữa trưa không cần nhiều món đâu cô à. Chỉ cần có cơm trắng chút sau là được. Hơn nữa, cô cũng đừng gọi cháu một tiếng cô rồi hai tiếng cô nữa. Xa lạ lắm mà. Cô cứ gọi cháu là Bảo Nhi cho gần gũi cô nhé. Cô Lành gật đầu. Được, vậy thì từ bây giờ tôi gọi cô là Bảo Nhi nhé. Bảo Nhi nhăn mặt. Kìa cô, cô lại gọi cô xưng tôi nữa rồi. Nói xong câu này, cô Lành ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng. Không khí trong căn bếp vì vậy cũng trở nên ấm cúng. Sau bữa cơm với cô Lành, Bang Chiều và hai cô giúp việc nữa, Bảo Nhi trở về phòng. Cô thay một bộ quần áo rồi đến Thiên Vũ nhận việc. Đồ đạc của cô ở Huy Cường đã nhờ Khả Hân thu dọn giúp. Từ nay trở đi, cô là người của Thiên Vũ. Xe buýt buổi trưa nên khá vắng vẻ. Bảo Nhi tựa đầu vào thành ghế, nhìn hàng cây trải qua khung cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, nhưng mà cô không có tâm trạng để ngắm và cảm nhận điều đó. Xe buýt dừng lại ở trạm xe cách Thiên Vũ không xa. Bảo Nhi bước xuống. Cô nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mặt thì thở dài. Cô cố gắng tự động viên bản thân, sau đó hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Hai cô gái lễ tân lúc sáng vẫn chưa hết ca trực. Vừa nhìn thấy Bảo Nhi bước vào thì có một chút ngạc nhiên. Cô lại đến nữa sao? Bảo Nhi cười khổ. Tôi đến nhận việc. Cho hỏi phòng nhân sự đi hướng nào? Hai cô lễ tân nhìn nhau đầy ý vị. Một người buổi sáng chạy đến đây nói muốn gặp tổng giám đốc, sau đó đích thân trợ lý Phúc dẫn vào trong. Buổi chiều thì lại quay lại đây, nó là đến nhận việc. Quả thật làm cho người ta nghi ngờ. Hai cô lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Họ đang nghi ngờ cô gái trước mặt bọn họ có mối quan hệ nào đó với tổng giám đốc. Một trong hai cô gái lên tiếng hỏi. Cô đến đây nhận việc thật à? Bảo Nhi gật đầu. Đúng như vậy. Mà xin hỏi phòng nhân sự đi lối nào? À, cô lên tầng 10 đến phòng 109. Trên cửa phòng có gắn biển đấy. Bảo Nhi nghe xong mỉm cười cảm ơn rồi đi lên. Hai cô lễ tân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô khuất sau bức tường phía trước thì cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cô gái tóc ngắn nhìn cô gái tóc dài rồi thì thầm. Mai này, con bé vừa rồi xinh xắn ra phết đấy nhở? Mà không biết là có quan hệ gì với sếp mà buổi sáng đến tìm rồi được nhận vào làm ngay. Thế có khi nào là bồ sếp không ta? Cô gái tên Mai lắc đầu đáp. Em không biết. Nhưng mà con bé đó mặt mũi trông cũng hiền lành, mà không biết làm được ngồi vào vị trí nào nữa. Ngừng lại một chút, cô ta nhìn màn hình vi tính trước mặt rồi khẽ reo lên. À, đúng rồi. Để em dò hỏi chị Nhung nhân sự xem sao. Cô gái tóc ngắn gật đầu đồng tình. Ừ, hỏi thử đi. Còn chị thì tò mò chết mất. Bàn tay Mai lạch cành gõ phím. Một lúc sau đó cô ta bật cười. Tưởng thế nào? Hóa ra chỉ là làm tạm vụ. Em cứ tưởng cô ta thế nào cơ. Tự có khi họ hàng bắn đại bán không đến ôm đuổi đại boss của chúng ta cũng nên ấy. Cô gái tóc ngắn chép miệng. Ôi sao, một người làm quan cả họ được nhờ mà lái. Bảo Nhi theo hướng dẫn đi lên phòng nhân sự. Vừa mới bước vào, trưởng phòng nhân sự đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. À hít chà, xinh xắn như vậy mà chấp nhận làm tạp vụ sao em gái? Chị nhìn trình độ học vấn của em cũng tốt đấy chứ. Trước đó em cũng làm ở vị trí tốt như vậy, sao em lại chấp nhận làm ở đây? Bảo Nhi cười khổ. Cô nào có muốn vào nơi này làm việc. Cô muốn tránh anh càng xa càng tốt. Thậm chí vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cũng không phải là vấn đề. Có điều rằng mong ước cũng chỉ là mong ước. Cả cuộc đời này của cô chỉ có thể dùng để trả nợ cho anh. Có muốn thoát cũng không cách nào thoát được. Bảo Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu. Đúng như vậy. Em có nỗi khổ riêng nên muốn làm tạp vụ ở đây. Chị yên tâm, vất vả thế nào em cũng làm được. Vân nhìn cô gái nhỏ trước mặt kiên định như vậy, đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ em theo chị đi xuống phòng tạp vụ. Chị bàn giao em cho trưởng bộ phận bên đó xong rồi. Có gì bên đó sẽ sắp xếp công việc cho em. Dạ vâng à, em cảm ơn chị. Theo chị Vân xuống tầng thứ tư, Bảo Nhi đến phòng tạp vụ để gặp trưởng bộ phận mới. Vừa nhìn thấy cô thì trưởng bộ phận bên đó nhíu chặt mày, nhìn Vân nghi ngờ rồi hỏi. Nhân viên mới bộ phận tôi đấy à? À, cô Vân à, có nhầm không vậy? Trẻ trông xinh xắn như thế này mà lại đi làm tạp vụ sao? Bảo Nhi không nói gì. Cô xem đã biết kết quả sẽ như thế. Ngay cả bản thân cô còn không tin tưởng mình sẽ làm công việc này nữa là người ngoài. Chị Vân cười nhẹ. Không nhầm đâu chị ạ. Ban đầu em cũng không tin. Nhưng mà thôi, em đã nói em nó làm được thì chị cứ hướng dẫn cho em nó đi. Sau đó chị Vân khẽ kéo Bảo Nhi lại gần rồi cười. Bảo Nhi, chị Lan là trưởng bộ phận của em. Chị Lan à, còn đây là Bảo Nhi. Có gì thì chị bảo cho em nó nhé. Vân vừa đi khuất, ánh mắt chị Lan nhìn Bảo Nhi thay đổi hẳn, xong nói cũng đổi thay. Tôi nói cho cô biết, hôm qua cô chạy đến đây tìm tổng giám đốc. Trong công ty có quy định là cấm yêu đương. Mà hơn nữa nhìn mặt cô cũng không phải là tuyển sắc mỹ nhân. Vậy nên đừng có mơ tưởng bỏ được lên giường của tổng giám đốc. Cô nên nhớ vị trí của cô ở đâu. Nếu như để tôi phát hiện cô trốn việc hay là có ý định gì đó với sếp Phong, thì cô ngay lập tức cút khỏi đây. Cô nghe rõ chưa? Bảo Nhi nghe xong thì thở dài. Cô nhận bộ đồng phục từ chị Lan rồi thay vào. Cầm công cụ dụng cụ trên tay, Bảo Nhi bắt đầu theo chị Lan đi hỏng lau sảnh. Điểm bắt đầu là đại sảnh tầng 1. Sau khi hướng dẫn qua cho cô, chị Lan liền rời đi. Nghe nói trưởng bộ phận của cô năm nay đã 39 tuổi chưa chồng. Chị ta cũng không ưa gì cô, cho nên cô cũng không hy vọng quá nhiều. Hai cô lễ tân buổi sáng nhìn thấy Bảo Nhi mặc đồ tạp vụ đi lau sảnh thì che miệng cười thầm. Ôi dồi ôi, chị Mai, xem kìa, cô gái sáng nay chạy đến đây tìm tổng giám đốc thì hóa ra là được cất nhắc hẳn chân tạp vụ cơ đấy. Mai liếc xéo Bảo Nhi rồi cười khẽ. Thế tưởng thế nào, hóa ra bản lĩnh chỉ có như vậy à? Nói dứt lời, cô ta cầm cốc nước của mình hất thẳng ra nền nhà rồi cười khẩy. Ôi, nền nhà ướt rồi kìa, lau đi chứ. Bảo Nhi cộp mắt, cô không nói gì, chỉ chú ý lau sàn. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ là như vậy. Mối quan hệ của cô và anh người ngoài không biết, người ta nói cô ôm chân anh cũng được, hám danh cũng được, chỉ cần anh không tức giận làm ảnh hưởng đến người vô can là được. Vậy nhưng tất cả những gì vừa diễn ra đều bị một đôi mắt đen sâu thẳm thu lại. Trịnh Nam Phong vừa mới từ thang máy chuyên dụng bước ra. Ngày hôm nay thì anh có một buổi họp với ban lãnh đạo của thành phố. Dự án mới của Thiên Vũ cần phải có chính quyền thành phố phê duyệt mới có thể triển khai. Vậy mà vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy, anh nhìn thấy cái gì đấy? Gương mặt của Trịnh Nam Phong xám xịt đầy vạch đen. Đôi mắt sắc lạnh vẫn ghim chặt lên bóng sáng nhỏ bé đang cầm cuội lau nhà kia. Thái Phong đi phía sau anh, cho nên chỉ nhìn thấy một nửa sự việc. Nhìn thấy mặt mày tổng giám đốc nhà mình đen sì thì hốt hoảng nhìn theo hướng anh đang nhìn. Vừa lúc nhìn thấy phu nhân nhà anh ta đang lau nhà thì đôi mắt hơi giật giật. Phía bên kia, phu nhân tổng giám đốc đang lối húi lau nhà ở công ty chồng mình làm chủ. Ôi cha mẹ quỷ thần ơi, chuyện này đúng là chuyện có 102. Thái Phúc dè dặn cất lời. Tổng giám đốc, kiểm tra camera cho tôi, xem ai là người đổ nước ra sàn. Dạ. Thái Phúc bị cô nói của anh dọa sợ ngây cả người. Tổng giám đốc nhà anh từ bao giờ lại quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như vậy? Thái Phúc thật sự rất tò mò. Sếp à, nhưng mà tìm người đổ nước ra sàn để làm gì à? Trịnh Nam Phong nghe xong thì dừng bước. Anh quay người nhìn Thái Phúc, ánh mắt lạnh như hầm băng vậy. Tôi nói cậu tìm thì cứ tìm đi. Từ bao giờ mà cậu đòi hỏi tôi phải giải thích cho cậu như thế? Thái Phúc nghe xong thì cũng xanh mặt, vội vàng xua tay. Tôi không có ý như vậy à? Thế thì làm cho tốt việc của mình trước đi. Bỏ lại câu nói đó, Trịnh Nam Phong quay người rời đi. Thế giới này đúng là loạn hết cả rồi. Bây giờ trợ lý còn hỏi ngược lại yêu cầu của sếp cơ đấy. Bảo Nhi lau xong tầng 1 thì liền đi lên sảnh tầng 2 tiếp tục lau. Buổi trưa, cô uống một viên thuốc. Bây giờ xem ra đã hết hơi thuốc nên đầu có chút đau. Mồ hôi của cô đổ ra như tắm. Tòa nhà này điều hòa mát rượi làm cô không rét mà run. Sắc mặt của Bảo Nhi cũng dần tái đi. Cô lau được một nửa thì có một cô tạp vụ nữa chạy đến. Nhìn thấy Bảo Nhi, cô tạp vụ kia có một chút bất ngờ. Ôi, cô này là nhân viên mới à? Bảo Nhi đứng thẳng người dậy, một tay cầm cây lau nhà, một tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn cô tạp vụ trước mặt cười khẽ. Cô tạp vụ trước mặt cô cũng khoảng tầm ngoài 40, dáng vẻ hiền lành khắc khổ. Bảo Nhi lê phép rồi nói. Dạ vâng ạ, cháu là người mới, có gì mong cô chỉ bảo ạ. Cô tạp vụ cười hiền. Được rồi, cô tên Hoa, nếu như cháu không ngại thì cứ đi cùng cô cho có người nói chuyện nhé. Ngừng lại một lát, cô Hoa chép miệng rồi nói tiếp. Ôi trời ơi, xinh xắn như vậy đi làm tạp vụ đúng là phí của trời. Bảo Nhi không nói gì mà chỉ cười cười. Vậy là giữa nơi lạc lõng này cô cũng có một người trò chuyện. Công việc tạp vụ ở đây cũng không quá nhiều, chủ yếu là sáng sớm phải lau dọn sạch sẽ trước khi đi làm, thế nên có hơi vất vả một chút. Còn sau đó chủ yếu làm trừng các khu vực sảnh, các khu vực chung, khu vệ sinh và làm sạch những nơi cần mà thôi. Trịnh Nam Phong sau khi họp bàn với ban lãnh đạo thành phố lập tức lên xe trở về công ty. Anh ngồi hàng ghế sau, laptop để trên đùi, hai tay như múa trên bàn phím. Chuyện tôi nói với cậu đã có kết quả chưa? Giọng nói nhàn nhạt của Trịnh Nam Phong bất ngờ vang lên. Anh vẫn chú tâm vào màn hình máy tính trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên. Thái Phúc nhìn qua gương chiếu hậu, thề mặt xếp nhà mình vẫn chú tâm vào công việc, tựa như người nói vừa rồi là người khác vậy. Thái Phúc từ trước đến giờ đã quá quen với cái vẻ thờ ơ này của anh nên cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Anh nhẹ giọng báo cáo. Chuyện đó bên an ninh đã kiểm tra camera. Là lễ tân quý đổ nước ra sàn khi phu. Nói đến đây Thái Phúc vội vàng ngừng lại. Chữ nhân chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã vội vàng sửa lại. Khi cô Bảo Nhi đã lau xong thưa sếp. Đôi mày kiếm của Trịnh Nam Phong hơi nhíu lại một chút, anh cũng không nói gì thêm. Vừa vào đến văn phòng làm việc thì lập tức đòi video xử việc. Anh ngồi trên ghế, xem lại video rất nhiều lần. Hệ thống camera ở nơi này thu được cả âm thanh, cho nên video cũng rất sinh động. Mày kiếm của anh càng lúc càng nhíu chặt. Trong lòng anh từ lúc nhìn video kia chạy những giây đầu tiên cho đến khi kết thúc, cứ bực bội khó chịu vô cùng. Trịnh Nam Phong đưa tay kéo sán cà vạt trên cổ ra một chút. Trương Bảo Nhi là người của anh. Chỉ có mình anh đây mới được phép bắt nạt cô. Chèn ép cô là một lễ tân nhỏ bé. Dám bắt nạt người của anh. Cô ta đúng là chán sống mà. Trịnh Nam Phong ấn nồi tuyến trước mặt, xong nói đè mạnh gần như quát lên. Gọi lễ tân trực sảnh ngày hôm nay lên phòng cho tôi. Vâng, thưa sếp. Hai lễ tân vừa hết cài thì được lệnh lên văn phòng tổng giám đốc có việc gấp. Mai nhìn cô gái còn lại khó hiểu. Hân này, tự không biết làm đích thân tổng giám đốc cho gọi chúng ta có chuyện gì nhỉ? Ở bên kia, Hân cũng rất bất ngờ. Lễ tân như bọn họ từ trước đến nay cũng chỉ nhìn thấy sếp tổng từ xa. Tận không ngờ rằng hôm nay được gọi đến văn phòng của sếp tổng. Trong lòng của Hân có một chút hoài nghi. Bọn họ vẫn chỉ làm việc bình thường, không có sai sót, cho nên việc bị đích thân xếp tổng kỷ luật chắc chắn là không có khả năng. Vậy thì có khi nào là đường tuyên dương không? Nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc uy nghiêm sừng sững ngay trước mắt, cả Hân và Mai đều có một chút kiêng dè. Sau một hồi đắn đo, Mai lấy hết sống khí đưa tay lên gõ cửa. Ở bên trong vòng ra một giọng nói lạnh lùng. Vào đi. Lần đầu tiên nghe giọng sếp tổng ở khoảng cách gần, không hiểu vì sao cả Mai và Hân đều có cảm giác sợ hãi. Hai người đó nhìn nhau một hồi rồi đánh bảo để cửa đi vào. Nhìn thấy tổng giám đốc ngồi trên ghế tựa phê duyệt công văn, cả người của anh toát ra một luồng khí lạnh bức người. Trong lòng của Mai và Hân đều có cảm giác hơi hơi sợ hãi. Không hiểu vì sao cả hai người đó đều cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Qua một hồi lâu, Trịnh Nam Phong vẫn chuyên tâm vào công việc trước mặt mà trực tiếp coi hai cô lễ tân là không khí. Mai và Hân đứng ở đó thấy tổng giám đốc vẫn còn đang bận việc thì đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thật sự không có can đảm lên tiếng, thế nên chỉ có thể đứng ở đó thôi. Rồi thì 30 phút trôi qua, không khí trong căn phòng tổng giám đốc vẫn im lặng đến đáng sợ. Mai và Hân dần cảm thấy hoang mang. Bọn họ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng cho lắm. Hai người là lễ tân trực sảnh chính hôm nay à? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng lúc trước. Cả Mai và Hân đều bị giọng nói này làm cho giật mình. Bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Trịnh Nam Phong mà sợ hãi cúi đầu xuống. Mai và Hân gật đầu, giọng nói cũng run rẩy theo. Dạ vâng, chúng tôi là lễ tân trực sảnh chính ngày hôm nay, thưa tổng giám đốc. Công việc chính của lễ tân là làm những gì? Dạ. Cả Mai và Hân đều ngơ ngác. Câu hỏi này có gì đó sai sai. Bỗng nhiên tổng giám đốc gọi lên đây để hỏi công việc lễ tân là làm những gì. Kỳ lạ thật đấy. Mà sao tự dưng lại có câu hỏi kỳ lạ như vậy rơi xuống đầu họ chứ? Mắt của Trịnh Nam Phong vẫn nhìn bọn họ không chớp, giọng nói lạnh lùng vang lên một lần nữa. Tôi chỉ hỏi một lần thôi. Câu nói của Trịnh Nam Phong mang âm hưởng rất nhẹ mà lực sát thương lại rất lớn. Cả Mai và Hân nghe thấy câu này thì cảm thấy bắp chân mềm nhũn, liên tục cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi chỉ làm hơi bất ngờ về câu hỏi thôi. Mai lý nhí. Vậy còn không mau trả lời đi. Mai và Hân liếc nhìn nhau một cái, khuôn mặt cả hai có vẻ rất nghiêm trọng. Mai lý nhí đáp. Dạ thưa tổng giám đốc, công việc chính của lễ tân là tiếp đón, hỗ trợ khách hàng cũng như đối tác, thông tin cho khách hàng về những sản phẩm của công ty, tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng và đối tác, giải đáp thắc mắc, lưu trữ thông tin, sau đó giữ gìn sạch sẽ khu vực lễ tân và tiền sảnh à? Giữ gìn sạch sẽ tiền sảnh sao? Trịnh Nam Phong nhíu mày nhìn hai cô gái đang sợ hãi trước mặt bằng ánh mắt lạnh như hầm băng. Anh nhắc lại câu nói kia một lần rồi nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc bén. Việc giữ gìn sạch sẽ tiền sảnh của các cô là đổ nước ra sàn và bắt người khác lau dọn à? Không phải như vậy. Chúng tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc. Mai và Hân có một chút giật mình luống cuống. Bọn họ không ngờ việc nhỏ như vậy cũng bị tổng giám đốc phát hiện. Nếu như bình thường mà nói, tổng giám đốc của bọn họ bận trăm công nghìn việc, sẽ không thể nào vì việc nhỏ như vậy mà gọi bọn họ lên đây. Có lẽ nào bọn họ hôm nay đã gây ra chuyện lớn gì đó mà chính họ không biết không? Các cô xin lỗi tôi thì có ích gì đâu. Trong công ty này, các cô nghĩ mình là ai vậy? Nếu như không giúp đỡ được người khác thì các cô có quyền gây khó dễ sao? Trịnh Nam Phong bực bội, đâm tay rất mạnh xuống bàn làm việc. Đôi mắt của anh bắt đầu hằn lên những tia máu. Bảo Nhi nợ anh, cô là người của anh, và chỉ một mình anh mới có quyền hành hạ. Ấy vậy mà hai người không biết trời cao đất dày này lại dám làm khó dễ cô ấy ngay trong địa bàn của anh. Bọn họ đúng là chán sống mà. Mai và Hân hoang mang tột độ. Bọn họ không ngờ chỉ là một chút nước đổ ra sàn để dằn mặt cô gái kia. Ấy vậy mà truyền lại đến tận tai tổng giám đốc. Ban đầu thì bọn họ chỉ nghĩ rằng cô gái kia đến đây muốn gặp tổng giám đốc rồi được nhận vào làm tạp vụ chỉ là một trò cười. Có ai ngờ đâu hóa ra giữa bọn họ thật sự có mối liên kết nào đó mà bên ngoài không hề biết. Xung quanh người Trịnh Nam Phong vẫn tỏa ra thứ hơi lạnh đáng sợ. Nhiệt độ trong phòng cũng vì vậy cảm giác như bị hạ xuống thấp nhất. Hân và Mai đứng ở đó, cả người run rẩy sợ hãi. Bọn họ không nghĩ chỉ vì một việc còn con mà tổng giám đốc của họ tức giận đến như vậy. Lần này thì xong thật rồi. Trời đã ngả về chiều, nhưng đám mây hờ hứng trôi về phía chân trời tím ngắt. Trịnh Nam Phong rời bàn, đi đến trước khung cửa sổ chạm đất. Từ tầng 55 của tòa nhà nhìn ra bầu trời đang ngả ánh hoàng hôn. Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới phun ra một câu. Các người xuống phòng nhân sự nhận lương, rồi sau đó cút khỏi đây. Nơi này không hoan nghênh hai người nữa. Mai và Hân nghe xong câu nói, cả người run rẩy, đôi chân của bọn họ loàng choàng suýt ngã. Bọn họ bị đuổi việc rồi sao? Chỉ là một chút nước đổ ra sàn mà lại gây khó dễ cho cô gái kia. Khó khăn lắm, họ mới thi tuyển được vào tập đoàn lớn như vậy. Bây giờ mất việc đột ngột, bọn họ biết phải làm sao? Nhưng mà thưa tổng giám đốc, chúng tôi... Chưa để cho Mai nói hết câu, Trịnh Nam Phong đã xoay người lại. Anh cau mày nhìn bọn họ gằn gió từng chữ một. Các người vẫn không biết là mình sai ở đâu à? Các người cảm thấy oan ức sao? Không phải. Hân lắc đầu. Nhưng mà tổng giám đốc, Cô ta chỉ là một nhân viên vệ sinh. Cùng lắm thì có thể trừ một tháng lương hoặc là ba tháng lương của chúng tôi cũng được. Tổng giám đốc, cậu xin anh đừng đuổi việc chúng tôi. Nhân viên vệ sinh? Ánh mắt Trịnh Nam Phong như muốn giết người đến nơi vậy. Thế thì để tôi nói cho cô biết, cô ấy là vợ của Trịnh Nam Phong tôi. Chỉ có một mình tôi đây, mà có quyền hành hạ. Các người là cái thá gì vậy? Mấy chứ, cô ấy là vợ của Trịnh Nam Phong tôi, giống như búa tà giáng thẳng xuống đầu của hai nhân viên lễ tân xấu số. Mai và Hân giống như bị rút cạn sức lực, lảo đảo muôn ngã. Bọn họ cứ cho rằng Bảo Nhi là đứa con gái hám danh, không tiếng sĩ diện, chấp nhận làm vệ sinh chỉ để theo đuổi xếp tổng. Ấy thế mà cô lại là vợ của người mà bọn họ không thể động đến. Vẫn biết tổng giám đốc đã kết hôn, nhưng mà điều bọn họ không ngờ đến, phu nhân xếp tổng lại làm nhân viên vệ sinh trong chính công ty của chồng. Lần này thì xong rồi, xong thật rồi. Chồng ai không chồng, chồng phải phu nhân của tổng giám đốc. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì lần này bọn họ đúng là chán sống rồi đây. Một khi Thiên Vũ đã đuổi người thì còn nơi nào dám nhận bọn họ nữa. Hân và Mai nhanh chóng quỳ phụng xuống liên tục dập đầu. Xin lỗi tổng giám đốc, là chúng tôi có mắt không chồng. Cậu xin anh tha thứ cho chúng tôi. Tha cho các người sao? Tôi cảnh cáo hai người, chuyện của Trương Bảo Nhi, một khi hai người để lộ ra ngoài thì chỉ có một con đường chết thôi. Dạ vâng ạ. Tôi còn không mau cút đi. Chân giọng của Trịnh Nam Phong dẫn uy lực, Hân cùng với Mai không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, vội vã chạy ra ngoài. Bọn họ một đường đi đến phòng nhân sự, lúc xuống đến lầu 5 thì gặp Bảo Nhi đang thu xác ở sảnh. Tuy rằng có một chút e sợ cô, nhưng Hân và Mai đều có một chút không cam tâm khi bị mất việc như vậy. Người ta nói người không biết không có tội. Thật lòng mà nói, Mai không muốn mất việc vào lúc này. Mai bước đến trước mặt Bảo Nhi, rụt rè lên tiếng. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Bảo Nhi dừng tay lại, ngưng mắt nhìn hai người trước mặt. Đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu. Cô nhận ra hai người này, bọn họ chính là lễ tân gây khó dễ cho cô lúc sáng. Cô đáp lại bằng chất giọng không mấy thiện cảm. Xin lỗi nhé, tôi đang rất bận. Còn chưa để cho Bảo Nhi nói hết câu thì Mai đã cúi gập người xuống. Tôi xin lỗi cô. Cậu xin cô nói giúp chúng tôi một tiếng với tổng giám đốc. Chúng tôi không muốn bị đuổi việc đâu. Vừa nghe đến đây thì đôi mày xinh đẹp của Bảo Nhi nhíu lại càng sâu. Chị nói như vậy là có ý gì thế? Mai và Hân im lặng không trả lời. Tổng giám đốc đã nói chuyện này tuyệt đối không được nói ra. Nơi này là sảnh công ty, nếu như nói ra tai vách mạch rừng thì phải làm sao? Đôi mắt của Hân từ lúc nghe tin mình sẽ bị đuổi việc cho đến bây giờ đỏ hoe trực khóc. Cô ta thút thít níu lấy tay Bảo Nhi mà nức nở. Chúng tôi cầu xin cô. Chúng tôi không muốn bị đuổi việc đâu. Xin cô hãy giúp chúng tôi. Cầu xin cô đấy. Bảo Nhi thở dài. Những chuyện liên quan đến Trịnh Nam Phong cô thật sự không muốn bận tâm nữa. Cô bây giờ lấy lòng anh để cứu Huy Cường còn không được. Nếu làm anh vào đây nữa thì bao nhiêu nhân viên của Huy Cường phải làm sao? Hai cô gái trước mặt chắc chắn đã gây ra họa gì đó mới bị anh đích thân đuổi đi như vậy. Chuyện này có lẽ cô không giúp được gì rồi. Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được đâu. Bảo Nhi bỏ lại câu nói đó rồi quay lưng đi thẳng. Mai và Hân tròn mắt nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi bóng lưng Bảo Nhi khuất hẳn sau dãy hành lang trước mặt. Hân bực bội dậm chân. Thật đúng là chỉ là một phu nhân hữu danh vô thực, thành cao nói gì chứ. Đi, cô ta không giúp chúng ta rồi. Mai không nói gì, chỉ một đường cùng Hân xuống phòng nhân sự nhận quyết định thôi việc. Chị Vân nhìn hai cô gái nhỏ rồi thở dài. Hai đứa chán sống rồi à? Chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào tổng giám đốc. Tổng giám đốc trước nay lạnh lùng khó đoán, thì cùng như hai đứa không biết hay sao thế? Mai không nói gì. Tổng giám đốc bọn họ có ăn thêm 10 lá gan, cũng không dám nhìn thẳng, chứ đừng nói là chọc vào. Sau khi làm xong thủ tục và nhận lương đầy đủ, Hân và Mai lững thững ra về. Trịnh Nam Phong một tay xỏ túi quần, một tay kèm điếu thuốc rít một hơi sâu. Mùi thuốc cay nồng tràn trong khoang miệng. Bầu trời ngoài kia bắt đầu ngả tối. Cứ nghĩ đến cảnh hôm nay cô bị người ta gây khó dễ, trong lòng của anh lại có một chút bực bội không yên. Bảo Nhi hôm nay được tan ca sớm. Vì là ngày đầu nhận việc cho nên cô chỉ được phân làm nửa ca. Ánh hoàng hôn buông dần. Phía chân trời chỉ còn vài tia nắng mỏng manh le lói. Bước chân mệt mỏi trên con đường lớn ra trạm xe. Bảo Nhi cảm thấy cơ thể của mình như bị rút cạn sức lực. Cảm giác mệt mỏi khó chịu, mỗi lúc một nhiều. Cơ thể của cô vẫn lúc nóng lúc lạnh. Bây giờ vẫn còn sớm cho nên cô chưa muốn quay về căn nhà kia. Cô muốn đi tìm bằng chứng, chứng minh cha mình vô tội. Suốt 8 năm nay cô vẫn đi khắp nơi, xin tất cả những cửa hàng gần đó, thông tin và dữ liệu camera. Vậy nhưng gần như vô vọng. Sự việc đã xảy ra quá lâu, phố xá cũng thay đổi nhiều. Thậm chí, những chủ cửa hàng năm xưa đã không còn ở đây nữa. Vậy nên việc tìm được thông tin thì không khác nào mò kim đáy bể. Ngồi trên chiếc xe buýt băng qua con đường lớn, cung đường xảy ra tai nạn năm xưa này đã mở rộng hơn rất nhiều. Bảo Nhi bước vào một sạp báo cũ ven đường, nhìn ông chủ sạp rụt xe rồi khẽ hỏi. Bác ơi, cho con hỏi, ở đây có báo từ 14 năm trước không à bác? Ông Đông nhíu chặt mày, nâng gọng kính nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ. Báo từ 14 năm trước? Cô gái, cô đang đùa sao? Bảo Nhi trả lời chắc nịch. Cháu không đùa à? Cháu là tìm báo liên quan đến vụ tai nạn 14 năm trước ở con đường này. Ông Đông bán tín bán nghi. Vụ tai nạn 14 năm trước? Dạ vâng, đúng như vậy à? Bà có nhớ vụ tai nạn đó không à? Ông Đông thở dài. Chuyện qua lâu rồi, nhưng bài báo năm đó cũng đã không còn nữa. Cô gái à, cháu tìm lại những bài báo đó để làm gì vậy? Dạ, cháu... Bảo Nhi ngập ngừng, cô nửa muốn nói nửa lại thôi. Đắn đo một hồi cô vẫn lựa chọn nên hỏi tiếp. Bác ơi, bác sống ở đây nhiều năm như vậy. Vậy vụ tai nạn xe hơi của giám đốc Trương Hồng năm đó, bác có biết gì không ạ? Ông Đông khẽ hỏi. Thế cháu là người nhà nạn nhân hay là người nhà của người gây tai nạn? Bảo Nhi cụp mắt. Người đàn ông gây tai nạn năm đó là ba cháu. Nhưng mà cháu không tin ba cháu lại làm ra những chuyện như vậy. Nói đến đây, cô ngước mắt nhìn ông bằng ánh mắt van lơn. Bác ơi, cháu xin bác. Bác biết những gì có thể nói cho cháu nghe được không bác? Ông Đông nhìn thấy như vậy thì thở dài rồi đáp. Cô gái nhỏ này, cháu nên biết tất cả người nhà của kẻ sát nhân đều không ai tin bọn họ có thể làm ra chuyện ác. Nhưng một khi đã uống rượu rồi thì bọn họ sẽ không làm chủ được chính mình nữa. Có thể là cháu không tin, nhưng mà vụ tai nạn năm đó cũng đã xảy ra. Phía cảnh sát cũng điều tra rồi. Cháu lại còn cố chấp để làm gì vậy? Bảo Nhi đôi mắt đỏ hoe. Chiếc xe năm đó gây tai nạn không phải là của ba cháu. Ba cả, tính ba cháu như thế nào cháu biết rất rõ. Cháu không muốn ba cháu bị oan nữa. Cháu xin bác hãy giúp cháu được không ạ? Cô gái, để ta nói cho cháu nghe. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, cháu còn tìm bằng chứng để làm gì? Thời gian kháng cáo đã hết. Ví dụ như cháu có chứng minh ba cháu bị oan thì sao? 14 năm rồi, còn ai quan tâm đến vụ án của ba cháu nữa đâu? Bảo Nhi không ngần ngại mà hỏi. Nếu như cháu nói nạn nhân năm đó là cha mẹ của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ thì sao? Nhắc đến mấy chữ tập đoàn Thiên Vũ thì ông Đông có vẻ hơi bất ngờ. Hóa ra vụ án năm đó lại dính líu đến một tập đoàn lớn như vậy à? Cô gái à, cho dù cháu tìm được chứng cứ đi chăng nữa thì cháu nghi vì cháu mà Thiên Vũ có thể lật lại vụ án sao? Đúng vậy. Nỗi hận trong lòng Trịnh Nam Phong lớn như thế nào, làm sao có thể lật lại vụ án chứ? Bảo Nhi cúi gầm mặt Ly Nhi nói. Bác ơi, cháu không muốn ba mình bị oan. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cháu chỉ muốn trả lại cho ba sự trong sạch. Như vậy là đủ lắm rồi. Ông Đông nghe xong không nói gì nữa mà đứng dậy xoay người rời đi. Một lúc lâu sau đó, người đàn ông hơn 60 tuổi kia quay lại. Trên tay ông ôm một tập báo khá dày rồi đi đến trước mặt của cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy là nhân vật nam chính của chúng ta Trịnh Nam Phong dường như trong lòng của người đàn ông này đan xen hai thứ cảm xúc vừa hận vừa yêu. Nếu như không có yêu thì sẽ không thể nào ra tay bảo vệ cho người vợ hờ của mình như thế. Dường như thù hận đã che mờ đi trái tim của anh rồi, anh sẽ cảm nhận là như vậy. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì khi mà Bảo Nhi tìm đến gặp người đàn ông kia thì anh Sa tin chắc tập truyện kế tiếp sẽ hé mở ra cho cô gái này một manh mối gì đó liên quan đến sự ra đi trong quá khứ của ba mẹ Trịnh Nam Phong cũng như là người ba của cô nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là bí mật này sẽ được hé mở ra sao vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tầng nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.